Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, Cả Phán Tình sửng sốt một chút. Mẹ, sao mọi người không ở đây thêm vài ngày nữa ạ? Đi không được. Trần Tĩnh Như liếc mắt nhìn Cố Chí Cường. Ba của con có việc trong quân đội, ông nội của con ở Bắc Đô, con có người chăm sóc. Hơn nữa người trẻ tuổi các con thích tự do, chúng ta cũng không muốn quấy rầy thế giới riêng của hai đứa. Cả Phán Tình không biết phải nói gì. Kết hôn xong cũng không phải ở chung với ba mẹ chồng, chuyện này khiến cho cô thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Trần Tĩnh Như và Cố Chí Cường đối xử với cô rất tốt, thế nhưng phải ở chung với họ khiến cô cảm thấy rất áp lực. Dù sao cuộc hôn nhân này cô cũng không biết có thể duy trì được bao lâu, đến lúc đó sẽ không biết phải giải thích như thế nào. Mấy người ở trong phòng hàn huyên cả buổi, đợi tới giờ ăn trưa, cả nhà Cố Chí Cường cũng tới đông đủ. Chào hỏi với bác cả xong, ánh mắt cô nhìn Cố Học Võ dừng lại một chút. Nhìn thoáng qua, hình như anh ta nghỉ ngơi không tốt. Phía dưới mắt có quầng thâm mờ nhạt. Kiều Tâm Uyển vẫn không xuất hiện. Cả Phán Tình rất ngạc nhiên. Anh ta và Kiều Tâm Uyển chẳng phải có quan hệ hay sao? Học Võ. Trần Tĩnh Như nhìn Cố Học Võ, tự nhiên đang nhìn con trai mình. Con cũng được điều đến thành phố C rồi. Về sau anh em các con có thể chiếu cố cho nhau, ta cũng yên tâm hơn một chút. Dạ vâng ạ. Cố Học Võ khẽ gật đầu. Ăn được nửa bữa cơm, Cả Phán Tình đi toilet. Sau khi ra tới sảnh thì bắt gặp Cố Học Võ đang gọi điện thoại ở trong góc. Giọng nói không lớn không nhỏ, Cả Phán Tình vừa vặn nghe thấy rất rõ ràng. Kiều Tâm Uyển, cô điên đủ chưa? Nếu như cô không muốn đến thành phố C thì cứ lại Bắc Đô. Nếu cô dám để cho ba cô xả mật lệnh cho tôi quay về Bắc Đô, tôi sẽ ly hôn với cô. Phải, tôi nên tiểu tam đấy thì sao? Cô không phục sao? Cô cũng nên ra ngoài tìm một người đàn ông khác đi, tôi không quan tâm. Tiểu tam? Cả Phán Tình che miệng, vẻ mặt khó tin. Cố Học Võ đột nhiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Tạ Phán Tình. Hàng lông mày anh lạnh lùng nhíu lại, anh ta bước vài bước đã tới trước mặt Tạ Phán Tình. Cô nghe lén tôi gọi điện thoại. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.